Hậu cung kế, chương 15, bất lực, góc truyện audio.com, edit, Uta Ân, beta, Nam Thiên Vân, tiểu thư thật sự đã làm cho hai di nương kia bị cấm túc. Vẫn là tiểu thư lợi hại nhất, Hồ Phách ánh mắt lấp lánh, tiểu thư thật là thông minh, chỉ phân phó nàng làm một việc nho nhỏ thế mà đã thành sự. Thật là cao siêu, đã lâu không được hầu hạ bên người tiểu thư, vẫn là ở bên cạnh tiểu thư thật vui. Không có Hồ Phách tiểu thư ta cũng bó tay không có cách nào. Lý Già La cười nói, có Hồ Phách bên cạnh, ngày tháng trôi qua rất làm cho người ta thư thái. Ha ha, Hồ Phách cười cười xin lỗi, sau đó thấp giọng hỏi. Tiểu thư, người làm sao biết đại mạo nhất định sẽ nói cho Vân Mama, lỡ như nàng ta đem kể cả nô tỳ ra, không phải hỏng chuyện sao? Lý Già La đáp, trong mắt các nàng, ngươi là người của phu nhân, ta chẳng qua là mới tới đây, tình cảm với ta không sâu, mà ngươi ở cùng đại mạo đã 3 năm, vô tình trong lúc nói chuyện, chỉ cần vờ như lỡ lời, nhất định nàng ta sẽ nghe lọt. Ở trên đường đến đây, Lý Già La liền phát hiện cái người đại mạo này rất có dã tâm. Về phần Vân Mụ Mụ muốn đại mạo làm con dâu, lời đồn đãi này cũng không ít người biết, kết quả, khi ở trên đường, Lý Già La phát hiện con trai của Vân Mụ Mụ cùng Tử Đằng lén lút liếc mắt đưa tình, Tử Đằng này, nâng cao đạp thấp, ở ngoài mặt cùng đại mạo tỉ tỉ muội muội thân thiết, nàng ta dĩ nhiên biết tính toán của Vân Mụ Mụ, nhưng lại không từ chối sự tiếp cận của con trai Vân Mụ Mụ. Đại mạo kiêu căng tự mãn, đương nhiên muốn được Vân Thị coi trọng, mà Vân Mụ Mụ là người thân cận nhất bên cạnh Vân Thị, nay bởi vì chuyện với con trai Vân Mụ Mụ, đại mạo phải chịu thiệt cho nên đại mạo dễ dàng nhận chuyện tốt này, cơ hội tốt như vậy nàng ta sẽ không bỏ qua, lại nói đây là chuyện tốt, không phải chịu trách nhiệm với người khác, Hồ Phách tùy ý nói một câu, đều đã tan thành mây khói. Về phần cãi vã ở phòng bếp, là đương gia chủ mẫu, Vân Thị hoàn thành một chuyện nhỏ như vậy, vẫn là dễ như trở bàn tay. Võ lão thái thái bên kia, lại thích bày ra cái vẻ bề trên, thấy chuyện bất bình của Vân Thị, bà tự nhiên muốn ra mặt thể hiện bản thân cao hơn Vân Thị một bậc cũng tiện chèn ép Vân Thị, người con dâu xuất thân giàu có này, đương nhiên, chuyện đó, điều kiện tiên quyết là không tổn hại đến 2 đứa cháu còn chưa chào đời của bà ta, cấm túc không phải là phương pháp tốt nhất sao? Đây cũng là điều Vân Thị muốn nhìn thấy, mà chắc chắn Vân Thị cũng đã thu mua người bên cạnh võ lão thái thái, ngầm nhắc nhở một chút, võ lão thái thái liền đem chủ ý này chiếm làm của riêng. Nguyễn Thị nghe được hai di nương đại phòng bị cấm túc còn cảm thấy đáng tiếc, sao không động thủ đánh nhau, tốt nhất là 2 người đều sinh non đi. Lão thái thái tuy rằng yêu ái nhị phòng, nhưng đến cùng vẫn là hy vọng con trai lớn có đứa con trai của mình. Nhị tiểu thư Võ Huyền Đình cảm thấy cấm túc Lưu di nương cùng Hồ di nương, vẫn là thoải mái cho các bà. Vốn nàng muốn tìm một cơ hội, làm cho bụng 2 người xảy ra một chút vấn đề, tốt nhất có liên quan đến Võ Huyền Trinh, như vậy chính là một mũi tên trúng 2 đích. Nhưng bây giờ còn chưa có cơ hội kia, chỉ có thể oán giận Vân Thị, lão thái thái bên kia quá nuông chiều bọn họ. Trong lòng Võ Huyền Đình, 2 người phụ nữ kia chẳng qua là xuất thân nha hoàn, thấp hèn, làm sao có tư cách sinh ra em trai mình. Hơn nữa 2 người này ỷ vào có thai, lại dám lớn tiếng, thật là đáng ăn đòn. Võ Huyền Đình cũng không có tình cảm tốt với Mama. Góc truyện audio.com Từ trong cung tới kia, người phụ nữ kia mỗi ngày đều nhìn mình bằng cái ánh mắt khó chịu, đối Võ Huyền Trinh lại vô cùng ân cần thân thiết, không biết Võ Huyền Trinh này nghèo rất sao. Bỏ tiền mời ma ma này vẫn là mẹ ruột của chính mình đấy, không phân biệt được chủ thứ. Tóm lại, Võ Huyền Đình mọi mặt đều không hài lòng, nàng phải nhịn một chút bộc lộ tài năng lúc tuyển tú, sau đó đè bẹp Võ Huyền Trinh dưới chân. Người võ gia cuối cùng cũng an tâm, rất nhanh đã đến cuối năm, tên của Võ Huyền Trinh trước đó đã được viết vào gia phả cho nên không cần phải viết thêm lần nữa, thật ra, võ gia chính là bắt đầu phát đạt từ võ chính đạo, thực tế tổ tiên mấy đời đều đã mất, nói là gia phả thật sự là chỉ có vài tờ giấy, thế nhưng võ chính đạo đã phải tốn rất nhiều thời gian mới viết thành, ở quê nhà hắn cũng còn người nhà họ võ, số đàn ông không nhiều, mãi đến thế hệ võ chính đạo, mới có được 2 người con trai, võ chính đạo vắt hết óc mới viết ra được mấy đời lên trên sổ căn bản không cần nhìn kỹ. Ngay cả cái từ đường cũng không có, chung quy nơi này chỉ là nơi võ chính đạo làm quan, vì thế Lý Già La không cần đi bái tổ tông, võ lão thái thái còn bắt chước quy củ của nhà giàu, con gái không thể đi tế bái bài vị tổ tông, chỉ có con trai mới có thể đi, cho nên cũng chỉ có võ chính đạo mang theo mấy người đàn ông nhị phòng vào trong phòng nhỏ có bày mấy bài vị quỳ lạy. Lúc này, Nguyễn Thị vô cùng vui sướng, bởi vì đám con trai đều là từ nhị phòng bọn họ. Đêm trừ tịch võ lão thái thái không nỡ để đại tiểu thư xa khỏi bà trực tiếp mang theo bên mình nửa bước không rời, sau đó Nguyễn Thị liền bắt đầu khen, nói đại tiểu thư hành lễ thuần thục đến nhường nào, hàng ngày học vất vả ra sao, tóm lại, lời nói dễ nghe, không mất tiền, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Võ Huyền Đình nhìn cả nhà nhị phòng đều vây quanh Võ Huyền Trinh, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng qua một hồi, cũng chịu đựng không có bộc phát ra. Đối với đêm trừ tịch, Lý Già La cảm thấy trừ tịch ở võ gia tuy rằng có nhiều đồ ăn phong phú trên mặt bàn, nhưng vẫn không thể sánh bằng khi nàng ở cùng với thím tiễn trước kia, so ra còn kém trừ tịch trong nhà tiểu bảo, khi đó tuy rằng chỉ có vài món ăn, nhưng mọi người đều là thật lòng đối đãi với nhau, khuôn mặt tươi cười của mỗi người đều vô cùng chân thành, không giống gia đình này, kể cả khi cười đều mang theo mặt nạ, thật ra lại là giả dối. Bọn họ khi vui vẻ chắc chắn sẽ không nghĩ là bọn họ đang làm trái lương tâm. Thím tiễn tự mình hầu hạ một nhà già trẻ, để chồng mình đi thi, kết quả lại nhận về kết cục thảm như vậy, hai mẹ con đều chết bệnh thế nhưng ai quan tâm mẹ con họ. Nếu võ gia này thật sự có chút quan tâm họ thì sẽ không có chuyện không biết Võ Huyền Trinh thật lớn lên trông thế nào. Tuy rằng Lý Già La cũng là lợi dụng điểm này, nhưng trong lòng sao không cảm thấy tiếc nuối cho thím tiễn. Tiểu bảo lúc này đang học, với lại hắn muốn giữ đạo hiếu cho nên không đến, trong phủ lấy cho hắn một bàn đồ ăn, Lý Già La bình thường sai Hồ Phách đi qua nhìn tiểu bảo có đôi khi cũng nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ chạy đến Tư Quý Hiên tìm Lý Già La. Hắn biết Lý Già La muốn tham gia tuyển tú tiễn tiểu bảo lúc ấy liền muốn mang Lý Già La lặng lẽ rời đi, hắn chỉ biết người võ gia này không có lòng tốt đón người về nhà, chẳng qua là có mục đích, nay còn muốn đem biểu tỷ hắn đưa vào. Góc truyện audio.com Cung, nói tiến cung trăm lợi ngàn lợi, nhưng nghe nói tiến cung, đến người thân cũng không được gặp, vậy cũng gọi là tốt sao? Dù cho biểu tỷ nói rất nhiều với tiễn tiểu bảo, hắn chỉ biết mình không khuyên được biểu tỷ. Biểu tỷ nói với hắn, cho dù không tiến cung, người trong phủ này cũng sẽ đem nàng đi làm tiểu thiếp của người khác, đều là như vậy, còn không bằng cố gắng tiến cung, cho dù chỉ được phong cái cấp bậc thấp nhất cũng là người trong cung, người võ gia sẽ không dám bất kính bài vị của mẹ nàng. Tiễn tiểu bảo biết biểu tỷ trong lòng coi trọng nhất là cô, lời này, hắn giữ trong lòng. Giả như chúng ta ra ngoài, người võ gia cũng có thể tìm đến, địa phận Trác Châu này, là võ đại lão gia quản, chúng ta không có giấy thông hành, đi nơi nào đều không được cho vào thành, giấy chứng minh thân phận cũng không có, kể cả có chạy đến nông thôn, cũng không ai cho chúng ta chỗ dung thân, huống hồ, võ gia bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, làm sao có khả năng cho phép chúng ta chạy trốn. Cho nên chúng ta không thể chạy thoát, thuận theo tự nhiên đi, ngươi cẩn thận, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Tiễn tiểu bảo lại một lần nữa cảm thấy mình còn quá nhỏ, nên đành bất lực. Cách chương.